Dân quốc Pháp Y Bạch Hướng Mạc. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là muốn đem toàn bộ phòng ngủ thiêu đến không còn gì à? Bạch Hướng Mạc đứng lên, cả người đều có chút lung lay không vững, mới hoạt động có một chút, thân thể hắn liền bắt đầu thở hồng hộc, trên trán còn ra mồ hôi lạnh. Tề Minh nhận thấy được khác thường hỏi, cậu không sao chứ? Bạch Hướng Mạc lắc đầu, nhìn về phía kia trương giường đã bị thiêu hủy. Thân giường làm bằng gỗ, đã bị cháy suy sụp, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Bạch Hướng Mạc đề nghị, chúng ta đem cái giường đó dọn dẹp lại cho sạch đi. Nói xong, liền muốn ngồi xuống làm, bị Tề Minh kéo trở về. Cậu trước nghỉ ngơi đi, ta dọn xong, lúc sau cậu lại qua đây. Lần này Tề Minh dùng sức rất ít, vững vàng mà đem Bạch Hướng Mạc khống chế ở bên người. Tề Minh đem Bạch Hướng Mạc buông ra, đem chính mình áo khoác cởi, trực tiếp ném tới bên ngoài nhà ở, được quản gia canh giữ ở ngoài cửa một phen tiếp được. Tề Minh lại đem nút áo sơ mi phía trên cổ cởi bỏ mấy viên, vén lên tay áo bắt đầu dọn dẹp. Anh cẩn thận một chút a, nơi này rất có thể cất giấu rất nhiều đồ vật có ích cho vụ án. Tề Minh cười khinh miệt nói, lúc tôi quét tước chiến trường, cậu còn không biết ở nơi nào chơi bùn đâu. Động tác lúc này của Tề Minh vừa lưu loát lại có trật tự, không có phá hư bất kỳ đồ vật nào trong phòng. Gì, đây là cái gì? Lúc gần dọn dẹp xong, Bạch Hướng Mạc nhìn dưới giường cất giấu một vật đen tuyền. Đồ vật kia đã bị đốt đen thui, bất quá khi lấy ra tới, vẫn có thể nhìn ra đó là cái gì. Là một chiếc vali da thật lớn a. Tề Minh trên tay đen thui, hắn để tay ra xa chính mình quần áo, sợ làm quần áo bị bẩn. Không có bao tay thật đúng là khó làm việc. Bạch Hướng Mạc đem chiếc vali da mở ra, bên trong trình độ bị hư độ rõ ràng so bên ngoài đỡ hơn rất nhiều, có nhiều chỗ cũng không có bị thiêu hủy. Chỗ này hình như là vết máu, Bạch Hướng Mạc nói. Tề Minh vội vàng đi qua nhìn, nhìn chăm chú nửa ngày, phát hiện cái gì cũng nhìn không ra nên hỏi lại, chỗ nào a? Chính là nơi này, chỗ này có cái khe hở. Bạch Hướng Mạc tưởng kêu người lấy vali đựng dụng cụ pháp y lại đây, đúng lúc nhìn thấy Tề Minh thò khuôn mặt tuấn tú qua tới, mới phản ứng lại đây, nơi này cái gì dụng cụ đều không có, có hay không tăm bông? Muốn xác định có phải hay không vết máu, mang về xét nghiệm là được. Nói xong lời này, Bạch Hướng Mạc cứng họng, đem tăm bông đi nơi nào xét nghiệm a? Trường học nhưng thật ra có phòng thí nghiệm, nhưng nghĩ đến muốn sử dụng những cái đó dụng cụ hơi khó a, anh hẳn là có biện pháp giải quyết đi, đúng không? Bạch Hướng Mạc nhìn Tề Minh hỏi. Tề Minh lúc này đây mặt lộ ra vẻ có chút khó xử. Bạch Hướng Mạc đang định nói hắn sẽ trở về trường học, suy nghĩ biện pháp giải quyết, liền nghe Tề Minh thở dài mà nói, lại là muốn tốn tiền a. Bạch Hướng Mạc cùng Tề Minh hợp sức đem chiếc vali ra nâng ra khỏi phòng. Quản gia nhìn đến, gì, một tiếng, tiểu thư khi nào mua chiếc vali lớn như vậy? Ông trước kia không có gặp qua sao? Bạch Hướng Mạc nhìn quản gia. Quản gia lắc lắc đầu, tôi chưa có thấy qua, có thể là lúc tiểu thư mua trở về thời điểm, tôi đang làm việc khác, cho nên không nhìn thấy. Tề Minh đem mấy người khác cũng kêu lại đây hỏi, trong các ngươi ai gặp qua chiếc vali này? Mọi người đều lắc đầu nói chưa thấy qua, chỉ có vị tài xế trẻ tuổi kia là có phản ứng. Tề Minh nhạy bén mà bắt giữ tới rồi hắn hành động, khẳng định mà nói, anh đã thấy qua chiếc vali da này. Tài xế trà sát hai tay, vẻ mặt khó xử, ấp úng. Quản gia dùng chân đá hắn bắp chân, còn không mau nói, cái dương này là tôi giúp tiểu thư khiêng trở về, tiểu thư làm tôi không được nói cho những người khác biết. Tiểu thư nói bên trong đều là tư liệu quan trọng bí mật, cô ấy phụ trách mang về nhà tiêu hủy, nếu bị người khác đã biết, tiểu thư liền sẽ cùng những cái đó học sinh náo loạn biểu tình giống nhau sẽ bị trừng phạt. Hiện tại quốc gia loạn trong giặc ngoài, học sinh thường xuyên bởi vì xã hội bất công bất bình mà tổ chức hoặc là tham dự các loại hoạt động biểu tình ái quốc. Những hoạt động biểu tình này thường thường đều là bị cấm. Những thành viên tham gia thực dễ bị người hãm hại. Tề Minh, anh là khi nào giúp cô ấy khiêng vali trở về? Là ngày xảy ra chuyện lúc giữa trưa. Tiểu thư đem mọi người kêu đi ra ngoài. Tôi liền chạy nhanh khiêng lên lầu. Cách Trương.